Nam Thành chờ Trăng về. Chương 50 cùng một dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất dấu rồi, trường học rộng như vậy biết tìm ở đâu. Thẩm Vu Quy ấm ức quay về, buổi chiều không có chuyện gì làm nên dứt khoát về nhà, thoáng chốc đã đến tối. Cô nằm trên giường, nhận được điện thoại của Trương Thiên Thiên. Từ Tâm, xem trong nhóm lớp đi. Thẩm Vu Quy mở máy tính thì thấy trong nhóm lớp đang sục sôi, tin nhắn đã lên tới 999. Thẩm Vu Quy không nhịn được trượt lên trên xem, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân. Thì ra là cách đây nửa giờ, Lưu Linh bỗng nhắn một tin thật dài vào nhóm. Rất xin lỗi, tôi vừa mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Là do tôi hiểu lầm chị Lan. Lúc năm nhất, chị Lan nói với tôi là cô ấy và Thẩm Từ Tâm cùng bố. Tôi vô tình hiểu lầm Từ Tâm là con gái riêng, trắng trợn nói với bên ngoài, những chuyện này chị Lan không hề biết. Cô ấy cũng bị oan. Hơn nữa tôi cũng vừa mới biết mẹ cô ấy và bố cô ấy thật sự yêu nhau, chỉ là mẹ của Thẩm Từ Tâm dùng quyền thể đoạt lấy tình yêu, buộc bố cô ấy ly hôn. Lúc mẹ của Thẩm Từ Tâm kết hôn với bố cô ấy thì mẹ của chị Lan vừa văn mang thai anh chị Lan, đó chính là bằng chứng. Dù cô ấy có là con gái riêng đi nữa thì thân phận này là do mẹ của Thẩm Từ Tâm ở thế hiếp người mà ra. Đây cũng là lý do tại sao bố của chị Lan tốt với cô ấy như vậy nhưng lại mặc kệ Thẩm Từ Tâm. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ toàn thể các bạn trong lớp. Phía dưới là tin nhắn phản hồi. Thì ra là vậy, đã sớm nghĩ vậy mà chị Lan hiền lành như vậy, đúng là trong chuyện này có mờ ám. Thái độ của mọi người ngay lập tức thay đổi, bắt đầu nghiêng về phía Thẩm chị Lan. Thẩm Vu Quy không nhịn được hỏi. Thiên Thiên, tại sao mình nói thật thì không ai tin, còn cô ta chỉ nói một câu không bằng không chứng thì mọi người lại tin. Trương Thiên Thiên trầm mặc, có lẽ vì cậu không được lòng người. Thẩm Vu Quy cúi đầu mở miệng, nhưng chúng tôi cùng một dòng họ. Trương Thiên Thiên, mình giận rồi. Trương Thiên Thiên, Thẩm Vu Quy cười gắn, cứ chờ đấy mà xem. Cúp điện thoại, cô bỏ qua chuyện này. Mấy đứa trẻ con cãi nhau thì sợ gì? Chuyện quan trọng bây giờ là phải theo đuổi Phí Nam Thành. Nhưng làm sao theo đuổi đây? Cô cầm điện thoại lên, bắt đầu lên mạng tìm cách theo đuổi. Cuối cùng cô nhớ ra đã thấy một cách theo đuổi trên TV, giữa đêm khuya cô gái gửi cho con chàng trai 3 tin nhắn sau đó thu hồi. Ngày hôm sau, chàng trai thức dậy, sau khi nhìn thấy tin nhắn xong thì cực kỳ tò mò cô gái đã nhắn gì, mập mờ chính là trọng tâm của câu chuyện. Thẩm Vu Quy quyết định thử xem sao, nhưng cô nằm một lát, sau đó ngủ quên mất. May mà cô hiểu rõ bản thân nên vừa nãy đã đặt đồng hồ báo thức vào 2 giờ sáng. Đồng hồ báo thức vang lên, cô cầm điện thoại lên, tìm số của Phí Nam Thành sau đó soạn 3 tin nhắn. Sau đó lần lượt thu hồi. Làm xong thì cô mới hài lòng ngã xuống giường, đi ngủ luôn. Ngày hôm sau thức dậy, cô cầm lấy điện thoại đi động. Màn hình vẫn không có tin nhắn trả lời như cũ. Thẩm Vu Quy bĩu môi. Người đàn ông này không lẽ không trả lời à? Cô rời giường, sau khi rửa mặt xong, chuẩn bị đến trường. Vừa vào phòng học, điện thoại di động bỗng thông báo. Thẩm Vu Quy cầm lên liếc mắt một cái, giật mình. Không ngờ Phí Nam Thành lại trả lời tin nhắn. Cô cảm giác như mình trúng giải thưởng lớn vậy, vui vẻ mở điện thoại lên, bấm vào. Cách chương,